Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn tên Chris bên cạnh thì ngoảnh đầu bỏ chạy như một tên ăn trộm. Ầm ầm. Trên bầu trời vang lên tiếng sấm, trước sự kinh ngạc của mọi người, một thiên thạch khổng lồ ập xuống từ trên cao. Phép thuật long ngữ, được mệnh danh là ma thuật mạnh nhất trong số tất cả các loại phép thuật, cũng là loại phép thuật duy nhất có thể sánh ngang với phép thuật của các vị thần. Sao có thể như vậy được? Hồng Y giáo chủ lẩm bẩm, hắn không tài nào hiểu được tại sao dưới kết giới cấm phép và thuật phong ấn ánh sáng, Sanfia vẫn có thể sử dụng một phép thuật mạnh mẽ như vậy. Và cũng chính lúc đó, An Bạch Thần bên cạnh lên tiếng, hắn nói, một phép thuật thật hoành tráng, nhưng ngươi định tiêu diệt cả chúng ta sao? Nói xong, An Bạch Thần quay sang liếc Hồng Y giáo chủ bên cạnh, rồi nói, tên ngốc chậm chạp, ngươi không nhận ra cái gọi là kết giới cấm phép của ngươi đã không còn từ lâu rồi sao? Lời của An Bạch Thần như tiếng sét giữa trời quang, làm Hồng Y giáo chủ bừng tỉnh. Đòn tấn công của Jacobu không chỉ phá sập hoàng cung mà còn làm sụp đổ cả những bức tường xung quanh xây bằng đá cấm ma. Đá cấm ma vô cùng quý giá, nhưng công dụng chính của nó là phong ấn ma thuật, còn đối với các đòn tấn công vật lý thì nó chẳng có tác dụng gì. Nghĩ lại thì sau khi Jacobu phá sập hoàng cung, hai Hồng Y giáo chủ đã vô thức dùng ma thuật để dẹp tan bụi mù. Giờ nghĩ lại, thì từ lúc đó, kết giới cấm ma đã biến mất. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Hồng Y giáo chủ, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao lại thế. Kết giới cấm ma biến mất, Sanfia đương nhiên có thể sử dụng ma thuật. Là pháp thánh số một đại lục, nếu nói Sanfia không có cách hóa giải thuật phong ấn ánh sáng thì ngay cả Hồng Y giáo chủ cũng không tin. Ngay lúc này, giọng nói của Sanfia vang lên từ tháp pháp sư, giọng nàng như tiếng chuông bạc, sao có thể chứ, với thực lực của ngươi, chỉ là một viên thiên thạch thôi, sao có thể làm ngươi bị thương. Trong chiếc váy dài màu trắng, Sanfia như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Khi nàng xuất hiện, mọi người xung quanh đều ngây người mất một lúc. Tiếng nổ kinh thiên động địa cùng với sự rung chuyển không ngừng của mặt đất. Là quốc gia hùng mạnh nhất lục địa, hoàng cung thành phố Aragon luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Với người thường, đây là sự khinh miệt và chống đối với thần quyền, nhưng bọn chúng không biết, đằng sau tất cả, tòa thánh ánh sáng luôn là kẻ đứng sau. Kết thúc rồi, dưới một kích của Sanfia, mọi thứ đã kết thúc. Kỵ binh hạng nặng Demon Blade lừng danh chưa kịp thể hiện sức mạnh đã thành đống thịt vụn, không, cùng với sự rơi xuống của thiên thạch còn kèm theo nhiệt độ cao, những người này thậm chí không để lại chút dấu vết nào mà bốc hơi hoàn toàn. Lúc này trong hoàng cung, lấy đá cấm ma làm ranh giới, bên ngoài vẫn bình yên vô sự, còn tất cả những thứ bên trong đá cấm ma đều biến mất hoàn toàn khỏi thế gian, chỉ còn lại một hố sâu khổng lồ không thấy đáy. Bên kia, Jacobu đang đứng trên một vật giống như cột đá, dưới chân hắn là mảnh đất ban đầu, nhưng vì một kích vừa rồi của Sanfia, ngoài mảnh đất dưới chân hắn, những phần đất còn lại đều biến mất không còn dấu vết. Tương tự, dưới chân An Bạch Thần cũng vậy, cột đá trơ trọi thật nổi bật. Ta nghĩ đây không phải là nơi để nói chuyện, hai vị hãy theo ta. Dưới chân Sanfia không có gì, lúc này nàng đang bay giữa không trung, là một pháp sư. Nàng có đủ cách để tránh khỏi việc bị chính phép thuật của mình gây thương tổn. Jacobu liếc nhìn An Bạch Thần, khi hắn thấy cột đá dưới chân An Bạch Thần lại có vẻ nhẵn nhụi kỳ lạ, đôi mắt Jacobu đột nhiên co giật dữ dội. Lần đầu gặp ngươi, ta đã thấy ngươi không bình thường, nhưng không ngờ ngươi lại mạnh đến vậy. Ta rất hứng thú được giao đấu với ngươi, nếu lát nữa có thời gian, hy vọng ngươi đừng từ chối. Là kiếm thánh số một của lục địa, từ rất lâu trước đây Jacobu đã không còn đối thủ, điều này khiến hắn rất cô đơn, nên khi hắn thấy biểu hiện của An Bạch Thần xuất sắc hơn mình, trong lòng hắn cũng dâng lên ý chí chiến đấu. Hết chương. Chương 580 bí mật 1 di 482 trang mi xin. Đệ tử Bách Bát thập nhị chương bí ẩn. Tửu điếm chung, Phục Lan Tích nhìn hoàng cung thành quét không xa, sắc mặt hắn lúc này là một vẻ hưng phấn. Là pháp thánh hệ vong linh mạnh nhất đại lục. Phục Lan Tích vốn có tâm háo chiến, hắn khát khao giao thủ với cường giả, vì thế trước khi gặp An Bạch Thần, hắn từng du ngoạn đại lục, liên tục khiêu chiến Thánh Điện Ánh Sáng. Nhưng cũng vì thế, Phục Lan Tích quá mạnh, dẫn đến Thánh Điện Ánh Sáng không dám vì tiện phái người đi bắt hắn, vì người đi ít thì chẳng khác gì đưa đầu vào lưới, Mà người đi nhiều thì nếu không có thực lực tuyệt đối, ai dám chắc chắn có thể giữ chân hắn. Lúc này, đường phố tứ phía đã chật ních người, vừa rồi mọi người đều tận mắt chứng kiến cảnh thiên thạch giáng trần. Đặc biệt khi thấy thiên thạch kia đâm vào hoàng cung thành Quách, mọi người đều treo ngược trái tim. Hoàng tộc Aragorn không tệ, đây là điều mọi người đều biết, vì thế họ không muốn hoàng tộc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cuộc sống ổn định mới là điều họ hướng tới. Khi chúng sinh đang ngóng trông điều gì đã xảy ra thì Đạt Gia xuất hiện, với tư cách là phát ngôn viên của Sangfia, sự hiện diện của Đạt Gia là điều ai cũng biết. Xin mọi người giữ im lặng. Nhờ phép thuật, giọng nói của Đạt Gia vang khắp bầu trời thành Aragorn. Tại đây, ta sẽ thông báo cho mọi người một tin hết sức không hay, sự việc vừa rồi chắc hẳn mọi người đã chứng kiến, Thánh Điện Ánh Sáng đã bất ngờ tập kích Hoàng gia. Ta vô cùng đau đớn, tất cả Hoàng gia, kể cả Aragorn đệ thập tam, ngoại trừ công chúa Sangfia, đều đã tử nạn. Trong thời gian tới, công chúa Sangfia sẽ khởi động văn thư tuyên chiến với Thánh Điện Ánh Sáng, mong mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Lời Đạt Gia ngắn gọn, và sau khi nói xong, nàng ta lập tức rời đi, không cho bất kỳ ai cơ hội hỏi han. Cùng lúc đó, khi mọi người đang sốc, thì có một pháp sư đột nhiên nói, thảo nào vừa rồi ta nhìn thấy một tia sáng trắng, lúc đầu ta còn thấy lạ, nhưng không ngờ đó thực sự là phép thuật ánh sáng. Hắn ngây người nhìn đám đông hỗn loạn bên ngoài dinh thự. Với sức mạnh của một bán thần, hắn nghe rõ từng lời đồn đại bên ngoài. Phải nói rằng, Sangfia đã khéo léo xoay chuyển tình thế. Không chỉ nắm trọn đế quốc Aragorn, nàng còn đổ mọi tội lỗi lên đầu tòa thánh ánh sáng. Hắn đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi chăng? An Bạch Thần chẳng tin rằng Sangfia lại không mưu tính gì cả, hắn không nói thì đám pháp sư châm ngòi kia chắc chắn là Sangfia sắp đặt. Nếu không sao bọn chúng lại xuất hiện khéo thế, ngay khi đại chiến vừa kết thúc đã ló mặt ra lại còn tình cờ quen biết ma pháp quang minh. Phải biết rằng, ma pháp phát sáng có nhiều lắm, mà ma pháp quang minh lại cực kỳ hiếm ở đế quốc Aragorn. Đúng là đã lâu rồi. Sangfia không phủ nhận, việc này cũng chẳng cần phủ nhận. Được rồi, xem ra ta xuất hiện nhiều nhất cũng chỉ đóng vai trò chất xúc tác, nếu ta không đến, e rằng ngươi cũng sẽ ra tay nhỉ. Lời của An Bạch Thần có hàm ý khác, nhưng nghe theo lời Sangfia, hắn chỉ nói những lời mặt ngoài. Ngươi nói đùa rồi, sự xuất hiện của ngươi là ân tứ của Long Thần Đại Nhân, có ngươi giúp đỡ, việc ta phải làm tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều. Sangfia cười nói. Thật ra Sangfia có một chút nhầm, đến tận bây giờ nàng vẫn cho rằng An Bạch Thần chỉ là một vị thần vô danh tiểu tốt. Trong thế giới này, thần có rất nhiều loại, trong đó không thiếu loại thượng vị thần như thần sáng, nhưng nhiều hơn là những hạ vị thần không có danh tiếng, thậm chí không có cả tín đồ. Địa vị của hạ vị thần rất khó xử, bọn họ có một số thực lực, nhưng lại không có địa vị tương xứng. Nói một cách nghiêm khắc, chỉ cần bước vào tầng lớp thần minh, thì không còn có thể dựa vào bản thân để trở nên mạnh mẽ nữa. Thần minh muốn trở nên mạnh mẽ theo cách thông thường chỉ có hai con đường. Thứ nhất, giáng thần tích để có được tín đồ, từ đó hấp thụ lực lượng tín ngưỡng. Cách này là đơn giản nhất, cũng là hiệu quả nhất. Hiện nay phần lớn các thần minh đều chủ yếu đi theo con đường này. Nhưng như vậy thì lại nảy sinh vấn đề, dân số thế giới chỉ có bấy nhiêu, người muốn có tín đồ, thần minh khác cũng muốn có. Tổng không thể nhường tín đồ cho thần minh khác chứ. Thế rồi, kết quả ấy dẫn đến chiến tranh giữa các vị thần. Phàm nhân đánh nhau đã đủ kinh hoàng, huống hồ thần linh. Nhiều phen, một trận chiến xảy ra, thường có không ít thần linh ngã xuống, mà mọi điều ấy được gọi là hoàng hôn của chư thần. Cho đến rất lâu về trước, hoàng hôn của chư thần vừa kết thúc, vì quá nhiều thần linh ngã xuống, thần sáng là hậu bối bèn đề xuất rằng, bất kỳ vị thần nào cũng không được phép đích thân bước vào thế giới cấp thấp. Thế là, thần sáng cùng nhiều vị thần có thực lực liên hợp phong ấn con đường dẫn đến thế giới cấp thấp. Nhưng vừa khi con đường bị phong ấn, chư thần mới bừng tỉnh rằng mình đã bị lừa, sức mạnh của thần sáng đã vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Như đã nói trước đó, sau khi bước vào cảnh giới thần linh, con đường để trở nên mạnh mẽ trở nên rất ít, hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng là một cách, còn cách thứ hai là tước đoạt thần cách. Phải, săn lùng vị thần khác, tước đoạt thần cách của hắn, rồi dung nhập vào bản thân. Ngoài sự tàn bạo, việc này còn là một phương pháp tốt để tăng thực lực, không những không có hậu di chứng mà tốc độ tăng trưởng còn nhanh hơn nhiều so với hấp thụ tín ngưỡng chi lực. Thần sáng chính là như vậy, trong thời kỳ hoàng hôn của chư thần, hắn đã lén lút săn giết không ít thần minh, nhờ đó thực lực của hắn đã tăng lên đến mức cực kỳ cường đại. Tuy rằng cũng có những thần minh khác làm như vậy, nhưng so với thần sáng thì bọn họ chẳng đáng kể gì, bởi vì thần sáng săn giết không phải là những thần minh chính thống, ngay cả thần hạ vị thì việc săn giết cũng không dễ dàng chút nào, vì vậy thần sáng đã nhắm mục tiêu đến long tộc. Long tộc, chủng tộc hùng mạnh được trời đất ban tặng, bất kể là long tộc thuần huyết thống chính thống nào, chúng gần như đều có thực lực cấp thần hạ vị. Tuy nhiên so với thần hạ vị thì long tộc dễ bị săn giết hơn nhiều, mà thần sáng cũng thông qua việc săn giết long tộc để lấy được long tinh, nhờ đó mà hắn mới có thể đột phá tăng mạnh thực lực của mình lên đến mức kinh người. Cầu phiếu đề cử. Chương 581 Thung lũng rồng 1 di 483 Trang Long Chư Gu. Nếu hỏi loài rồng căm ghét nhất chủng tộc nào thì có lẽ chẳng ai trả lời chính xác được, nhưng nếu hỏi loài rồng căm ghét nhất ai thì không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là thần sáng. Nghe xong lời Sanfia, An Bạch Thần cũng chìm vào im lặng, hắn đang cân nhắc việc săn lùng thần cách có thể trở thành con đường cường đại trong tương lai của mình hay không. Thực ra nói ra thì thần chết cũng thuộc hàng thần thượng cấp, còn hắn là người thừa kế thần cách từ thần, chỉ cần gom đủ mảnh thần chức, sau này cũng sẽ trở thành thần thượng cấp không phải bàn. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn chậm rãi phát triển, chưa nói đến việc có người cũng đang nhòm ngó thần cách từ thần, chỉ riêng sự tồn tại đứng sau hệ thống cũng đủ khiến hắn phải đề phòng. Ít nhất là trong thời gian ngắn hắn không dám đi thu thập một thần chức hoàn chỉnh, trừ phi có thể giải quyết được nỗi lo sau lưng. Phương châm đã định vẫn phải tiếp tục, ưu tiên lúc này không phải là việc có mạnh lên hay không, mà là phải giải quyết triệt để mối lo sau lưng. Hắn nheo mắt, hỏi, giờ ngươi đã nắm quyền đế quốc Aragorn, ngươi định làm gì? Mục tiêu của Sanfia là thành thần, một đế quốc Aragorn chỉ là công cụ trong tay nàng. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Sanfia lại đáp không làm gì cả. Hắn ngẩn người, nhưng nhanh chóng hiểu ra, nói, ngươi còn kẻ giúp sức khác. Cùng lúc đó, khi hắn và Sanfia trò chuyện, thì ở rừng yêu tinh xa xôi, tộc tiên cũng xảy ra chuyện lớn. Leng keng, tiếng chuông ngân trong rừng yêu tinh, theo tiếng chuông, vô số yêu tinh tụ họp. Chiếc váy dài trắng tinh, tôn lên gương mặt tinh tế, khiến nàng yêu tinh trước mặt tràn ngập hơi thở thánh thiện. Trang Minh Thánh Nữ, vị tồn tại tối quan trọng trong tộc tinh linh, trong truyền thuyết của loài người, nàng là người có thể giao tiếp với thần linh tinh linh. Vào lúc này, khi vô số tinh linh tụ họp lại, vị Trang Minh Thánh Nữ thường ẩn mình bấy lâu nay chậm rãi lên tiếng. Giờ khắc trăng sáng soi rọi đại địa đã tới, vị thần linh tinh linh vĩ đại đã hạ chỉ, để tiếp nối sự tồn vong của chủng tộc, đã đến lúc để mọi người ở lục địa xanh lam hiểu rằng, thiên nhiên là không thể chống lại. Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp bầu trời, cùng lúc đó, tiếng gầm gừ của muôn thú vang lên, cả rừng tinh linh cũng trở nên hỗn loạn. Ở một nơi khác, cũng cách xa đế quốc Aragorn, nơi quanh năm tràn ngập hơi nóng, lúc này, những người thú với cơ bắp cuồn cuộn nghe thấy tiếng gọi của nhà tiên tri, họ đang tiến về nơi linh thiêng của mình. Gần như cùng một lúc, lục địa xanh lam này bỗng trở nên náo nhiệt, tất cả các chủng tộc đều nhận được lời triệu gọi của vị thần trong tộc, ngược lại, chỉ có loài người. Mọi thứ vẫn bình lặng như thường. Trợ thủ ư? Không, ta không có. Nếu nhất quyết phải nói có thì chỉ có hai người các ngươi mà thôi. Nhưng xin ngươi cứ yên tâm, chẳng bao lâu nữa lục địa thâm lam sẽ náo nhiệt lên thôi. So với nỗi lo của ngươi, ta thấy ngươi nên quan tâm đến hiện tại thì hơn. An Bạch Thần đến lục địa thâm lam chưa được bao lâu, thông tin bất đối xứng khiến hắn rơi vào thế bị động hiện tại. Nhưng hắn rất rõ, sự náo loạn mà Sanfia nhắc đến tuyệt đối là sự náo loạn liên quan đến toàn bộ lục địa. Quan tâm đến hiện tại có gì cần ta quan tâm? Vẫn câu nói đó, thông tin bất đối xứng, rất nhiều chuyện An Bạch Thần đều không biết gì. Nhưng cũng chính lúc này, Sanfia đột nhiên nói, lần này tòa thành ánh sáng ra tay với ta, ngươi không thấy là sao gia tộc Aragorn lại không ra mặt. Ra tay với ta đối với tòa thành ánh sáng chỉ là tiện tay mà thôi, hai hồng y giáo chủ tuy nghe có vẻ lợi hại, nhưng dù sao ta cũng được xưng là đệ nhất pháp thánh, chỉ với đội hình này thì làm sao có thể đối phó với ta được. Sanfia nói ra những lời này rất tự tin, nhưng nghe nàng nói xong, An Bạch Thần lập tức ngẩn ra, đối với điểm này, thực ra ban đầu hắn cũng từng nghi ngờ. Nhưng nghi thì nghi, về việc đó An Bạch Thần thực sự không để tâm. Long Mộ ư, tòa thành ánh sáng lần này thực sự hạ thủ bút lớn ở Long Mộ rồi. Aragorn thứ 13. Cũng chính là phụ thân hờ của ta đã dẫn theo toàn bộ thành viên cốt cán của Aragorn ngoại trừ ta đi Long Mộ rồi. Hồi trước hỏa long do Aragorn giết chết, trong tay bọn họ còn lưu giữ huyết long thuần khiết. Sanfia nói đến đây thì không nói nữa, nàng như chắc mẩm An Bạch Thần sẽ đi, có lẽ là vì mối quan hệ Tây Tạng nha, Sanfia biết An Bạch Thần cũng rất hứng thú với long mộ. Mồi nhử, hay nói là cái giá, một cái giá cực kỳ hấp dẫn. An Bạch Thần cũng không nói nhiều lời, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, đối với việc này, từ đầu đến cuối Sanfia không nói thêm lời nào. Hắn chẳng phải kẻ ngươi khống chế được, đừng trông vào lợi dụng hắn hiện giờ, đó chỉ là hắn cũng được lợi trong đó mà thôi. Nếu một ngày ngươi chẳng còn giá trị gì nữa, người đàn ông này tuyệt đối không nằm trong tầm kiểm soát của ngươi được. Trong suốt cuộc đối thoại, Jacobo chẳng hề trên ngang, mãi cho đến khi An Bạch Thần rời đi, hắn mới lên tiếng. Ta hiểu, ban đầu ta định dùng chính mình để trói buộc hắn, nhưng giờ thì thấy ta đã suy nghĩ quá nhiều, sức mạnh và trí tuệ của người đàn ông này không phải thứ ta có thể khống chế. Vì thế ta cũng chẳng định lợi dụng hắn, ngay cả bây giờ, ta bảo hắn về lăng mộ rồng cũng chỉ là vì đôi bên cùng có lợi mà thôi. Yên tâm, dù thế nào ta cũng không đối đầu với hắn, ta hiểu lắm, thực ra ngươi cũng chẳng chắc chắn gì về hắn, đúng chứ? Sanfia rất thẳng thắn, ít nhất trên mặt thì nàng vậy. Và cuộc đối thoại giữa hai người rất đáng suy ngẫm, ít nhất có một điều rõ ràng, cả hai đều không chắc mình có thể đánh bại An Bạch Thần, dù một người là kiếm thánh mạnh nhất, còn người kia là pháp thánh mạnh nhất. An Bạch Thần rời đi rồi thẳng về quán trọ, rồi hắn gọi Phúc Lan Tích, hai người cứ thế biến mất tại chỗ. Hai bên hẻm núi lớn là đất đỏ, đây là một vùng đất hoang mạc. Theo lý thì nơi này phải có rất nhiều sinh vật mới đúng, nhưng thực tế... Aragorn đệ thập tam và những người khác đã đi bộ 10 ngày trời mà chẳng thấy một bóng sinh vật nào. Long cốc quả không hổ danh, rồng khổng lồ hai cánh xứng đáng đứng đầu chuỗi thức ăn, dù chỉ là á long, chúng vẫn sống theo bầy đàn, trước sự khủng khiếp như vậy, nếu không có ngươi, chúng ta e rằng chẳng thể nào tiến gần được. Aragorn Gabriel, tam hoàng tử của đế quốc Aragorn, cũng là hoàng tử mà Aragorn đệ thập tam tin tưởng nhất. Chương 582 kết giới, 1-484 trang chia. Năm 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Lúc này, tại nơi đây, chẳng những chỉ có người của đế quốc Aragorn, nhìn đội hiệp sĩ thánh quang mặc giáp sáng loáng phía sau, Aragorn đệ thập tam đối với chuyến đi này có thể nói là tràn đầy tự tin. Thánh tử quá khen, chuyện này liên quan trọng đại, giáo hoàng đích thân cho phép ta chờ đợi ở đây chính là bằng chứng. Huống chi chỉ là một thung lũng rồng mà thôi, với bản lĩnh của thánh tử, muốn vào trong còn không dễ như trở bàn tay sao. Người nói là một lão già, nhìn bề ngoài, hắn chẳng có chút gì nổi trội, cũng chẳng thấy hắn là một cường giả mạnh mẽ đến mức nào. Thế nhưng trên thực tế, bất cứ kẻ nào trên lục địa thâm lam có chút thực lực, chỉ cần gặp lão già này, bọn chúng đều phải vô cùng cảnh giác với lão. Trong tòa thành ánh sáng có một nhóm người, bọn chúng tôi luyện bản thân bằng cách tu luyện gian khổ nhất. Dùng đức tin kiên định nhất đối với thần minh để hoàn thành sự thăng hoa trong tâm hồn. Những kẻ này luôn bị hắn gọi là tu sĩ khổ tu, mà chỉ cần ngươi có thể trông thấy tu sĩ khổ tu hành tẩu bên ngoài, bọn chúng mỗi đứa đều có thực lực thánh giai, cũng chính vì có những tu sĩ khổ tu này tồn tại, tòa thánh ánh sáng mới có thể có ưu thế tuyệt đối về lực chiến đỉnh cao tại lục địa xanh thẫm. Tu sĩ khổ tu không thường gặp, lực chiến thánh giai không phải như cá sông bơi ngược, khắp nơi đều thấy. Ngay cả tòa thánh ánh sáng cũng coi trọng tu sĩ khổ tu. Cho nên hầu hết trong trường hợp, tu sĩ khổ tu rất ít khi hành tẩu bên ngoài, trừ phi có nhiệm vụ gì đó trọng đại. Theo đoàn người tiếp tục tiến lên, chẳng mấy chốc, một vết nứt khổng lồ như thể do một nhát kiếm của thần linh chém ra, bỗng nhiên hiện ra trước mắt mọi người. Gabriel rất rõ, từ đây mà đi vào coi như là chính thức bước vào lãnh địa của Long Cốc. Đi thôi, đội hiệp sĩ thánh quang nghe lệnh. Trận pháp ánh sáng bảo hộ, xuất phát. Lão già hét lớn một tiếng, tức thì đội hiệp sĩ thánh quang sau lưng bọn họ liền bày ra một trận pháp vô cùng kỳ lạ. Tiếp theo đó, theo một luồng bạch quang sáng đến chói mắt bùng lên, mọi người tựa như đang giơ cao một màn chống mũi, vậy, tiến vào dưới sự bảo hộ của bạch quang. Hắn, An Bạch Thần, đứng dõi theo đám người kia tiến vào, nét mặt hắn cũng trở nên nghiêm nghị. Đúng vậy, đừng thấy đám người tòa thành ánh sáng kia xuất phát trước hắn lâu như vậy. An Bạch Thần cũng tranh thủ cảm nhận thú vui cưỡi rồng vì muốn tiết kiệm thời gian. Phải nói rằng, loài rồng này thật sự kỳ diệu, dưới sự bay hết sức lực của tiểu long xương, An Bạch Thần rõ ràng không bị gió lạnh trên không trung thổi bay xuống. Quá nhanh, gần như hai nhịp thở, Tiểu Long Xương đã bay ra khỏi thành phố Aragorn. Ngay sau đó, dưới sự dẫn đường của Tiểu Long Xương, An Bạch Thần và Phúc Lan Tích cũng đã đuổi kịp tòa thánh ánh sáng đến đây. Đại nhân, đó chính là thung lũng rồng, bên trong có rất nhiều song túc phi long, mà những con yếu nhất trong số chúng cũng có sức chiến đấu gần bằng đại chiến sư. Còn có rồng khổng lồ hai cánh, mỗi con đều có sức chiến đấu ngang với thánh giai cao cấp, rất khó đối phó. Là người, bản địa, Phúc Lan Tích rất hiểu biết về thung lũng rồng, bởi nơi đây chính là vùng cấm của nhân tộc, những ai dưới thánh giai tiến vào đều sẽ phải chết. Xí, đám tép diêu thôi mà, chỉ cần ta ra mặt, không cần động thủ, chúng nó cũng ngoan ngoãn đứng yên cho ta giết. Rồng xương nhỏ hất hàm, giọng đầy khinh khỉnh, nó đang khó chịu, An Bạch Thần thì cũng đành, dù sao hắn cũng là thần chết. Nhưng ngay cả Phúc Lan Tích mà cũng dám cưỡi lên nó, có coi rồng xương là rồng không thế? So với sự khó chịu của rồng xương nhỏ, An Bạch Thần chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, trải nghiệm vừa rồi có thể đối với người khác là cả đời may mắn mới có được, nhưng với An Bạch Thần thì chẳng đáng là gì. Không được, An Bạch Thần thẳng thừng nói, uy thế rồng quá lộ liễu, người vừa tung ra, đám kia sẽ biết ngay. Pháp sư hệ quang minh rất nhạy cảm, nhất là với động vật phong linh càng nhạy cảm đến cực điểm. Nếu đến trước đám người của tòa thành ánh sáng, có lẽ An Bạch Thần sẽ chọn cách giết sạch bọn họ, nhưng bọn họ đến chậm mất rồi, tòa thành ánh sáng đã vào thung lũng rồng, muốn làm gì cũng muộn. Không cần nói, dư chấn của cuộc chiến ắt sẽ khiến cả thung lũng rồng nổi loạn, nhất là trên đường đi, rồng xương nhỏ đã nhắc nhở, lúc này trong thung lũng rồng không chỉ có song túc phi long này đâu. Ngày xưa rồng xương nhỏ đã nói, giờ không phải lúc mộ rồng mở, nên muốn vào mộ rồng, phải cử hành lễ hội rồng vương. Lễ hội rồng vương chính là buổi tế tự long trọng nhất của tộc rồng, nó sẽ thu hút mọi rồng tự cho là có bản lĩnh, cho dù là á long. Rồng xương nhỏ còn nói, lúc này trong thung lũng rồng chắc chắn có những kẻ mạnh đến biến thái, nếu đám người mình cứ đâm đầu xông vào thì chắc chắn sẽ phải nếm mùi đắng. Đến cả một tên kiêu ngạo như rồng xương nhỏ cũng đã nói vậy, An Bạch Thần đương nhiên không ngu đến mức lấy thân mình đi thử. Động Trung Phúc Thiên, Sơn Ngoại Đào Viên, câu này dùng để mô tả thung lũng rồng quả là không gì thích hợp hơn. Ở bên ngoài, ngoài sự hoang vắng thì nhìn đâu cũng thấy đất đỏ. Nhưng chỉ cần bước vào trong thung lũng, cây cối xanh um, thác nước tung tóe, ma lực nồng nặc, so với bên ngoài thì đây chính là khác biệt giữa trời và đất. Ánh sáng thánh trắng đã tan biến, cho dù là đội hiệp sĩ thánh quang, bọn chúng cũng không dám tiếp tục huênh hoang sau khi bước vào thung lũng rồng. Bởi lẽ khi bước vào, bọn họ phải mở thánh quang, bởi lối vào của Long Cốc có một tầng kết giới tự nhiên, nếu không nhờ thánh quang bảo hộ, đa phần bọn họ đừng mong bước vào. Trưởng lão, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Aragorn thứ 13 cung kính hỏi vị trưởng lão bên cạnh. Đây chính là Long Cốc, dù cho bọn họ là tinh anh trong số tinh anh, hắn cũng không dám tùy tiện xông bừa. Yên tâm, vì lễ hội rồng vương, những tồn tại mạnh mẽ ở đây đều đã đến khu vực trung tâm, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút là có thể an toàn đến nơi đặt long mộ. Trưởng lão nhìn quanh, đôi mắt vốn đục ngầu giờ đã tràn ngập tinh quang. Bên kia, An Bạch Thần và Phúc Lan Tích đã đến trước kết giới, không giống tòa thành ánh sáng, hai người bọn họ đều chưa từng đến đây, nên không biết có tầng kết giới này. Đại nhân, để ta làm. Phúc Lan Tích chủ động xin phép, đây chỉ là một tầng kết giới tự nhiên, hắn muốn mở ra không phải là không có cách. Được An Bạch Thần gật đầu, Phúc Lan Tích lấy ra pháp trượng của mình, tuy sức mạnh của tầng kết giới này không quá lớn, nhưng vì có An Bạch Thần ở đây, Phúc Lan Tích không muốn mạo hiểm chút nào. Sau khi niệm chú ngữ ma pháp trầm thấp, pháp trượng trong tay Phúc Lan Tích tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngay sau đó, kết giới trước mặt hai người bắt đầu rung chuyển. Thế nhưng cũng đúng lúc này, phía sau hai người, bỗng nhiên phát ra tiếng động lạ. Chương 583 những kẻ mạnh tập hợp 1 di 485 trang Chu Cheng Du Sâu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Giáp đỏ rực, khí tức thiêu đốt, ngay cả áo choàng pháp sư cũng quấn quanh sắc đỏ thẫm. Ảo ảnh lắc lư méo mó đã trở lại bình thường, khi đám người này tới, An Bạch Thần núp bên cạnh khẽ nheo mắt. Lục địa xanh thẫm là thế giới tôn sùng thần thánh, nguyên nhân căn bản chính vì nơi này thực sự có thần, đền hỏa thần, một nhóm người tôn thờ hỏa thần thành lập. Chúng tại lục địa xanh thẫm tuy không mạnh bằng tòa thánh ánh sáng, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là tương đối, ít nhất so với thế lực bình thường, đền hỏa thần cũng là một cự nhân. Đại nhân, Đám người đền hỏa thần đi vào, chúng không phát hiện ra An Bạch Thần và Phúc Lan Tích, nhưng khi đám người này đi vào, Phúc Lan Tích cũng bắt đầu nghiêm túc. Lục địa thâm lam công nhận, đền hỏa thần của chiến sĩ và pháp sư chính là tồn tại cùng cấp độ có lực công kích mạnh nhất. Đây là một lũ điên, một lũ cuồng tín, một lũ chỉ biết tấn công mà hoàn toàn vứt bỏ phòng thủ, bọn chúng đến ắt sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, vì chúng với tỏa thánh ánh sáng có mâu thuẫn không thể hòa giải. Đi! Những chuyện này An Bạch Thần tự nhiên cũng hiểu, nhưng hắn không ngờ người của đền hỏa thần cũng đến đây, nhưng may thay, mục tiêu của An Bạch Thần khác với chúng, An Bạch Thần là đến vì xác chết, còn đám này, liên quan gì đến hắn? Trong Long Cốc, tiếng gầm của Song Túc Phi Long không lúc nào không vang lên, tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa, cho dù ngươi không tận mắt chứng kiến, cũng có thể hiểu được sức mạnh của những con ma thú này. Á Long, đây gần như là tồn tại đỉnh cao nhất trong số những con ma thú bình thường. Trong trường hợp thánh thú hiếm có, Á Long chính là đại diện cho chiến lực mạnh nhất. Tốc độ của An Bạch Thần và Phúc Lan Tích cực nhanh, vì có chỉ dẫn của rồng xương nhỏ, hai người gần như đi đường tắt nhất đến địa điểm của Long Mộ. Nơi đây là một tiểu thế giới độc lập, truyền thuyết kể rằng nó được Long Thần khai mở để rồng tộc sau khi chết được an nghỉ, bởi giá trị của rồng rất lớn, ngay cả khi đã chết thì toàn thân rồng vẫn khiến người ta thèm muốn. Mộ rồng đã mở. Không rõ là do giáo hội ánh sáng hay kẻ nào khác mở. Theo sau An Bạch Thần và Phúc Lan Tích bước qua cánh cổng không gian vào tiểu thế giới, đột nhiên, khi nhìn rõ xung quanh, cả hai đều sửng sốt trong giây lát. Giáp đỏ rực, giáp trắng tinh, giáp xanh thẳm, giáp xanh đen, quỷ thần mới biết ở đây có bao nhiêu người. Chuyện gì thế này, Mộ Rồng đang tổ chức tiệc sao? An Bạch Thần đau đầu, vốn định âm thầm phát triển thì hắn đột nhiên bị phơi bày trước mặt mọi người. Mà không phải một người, mà là rất nhiều người. Giáo hội ánh sáng, đền hỏa thần, đền hải thần, đền thổ thần đai, An Bạch Thần đã có thể phân biệt được bốn thế lực lớn ở đây. Nhưng vẫn chưa hết, xa xa, An Bạch Thần nhìn thấy sự hiện diện của tộc lùn, đó là dị tộc tôn sùng Titan, còn có yêu tinh, còn có thú nhân. Trong chốc lát, Mộ Dung tụ tập gần hết các thế lực hùng mạnh nhất lục địa thâm lam. Theo sau An Bạch Thần và Phúc Lan Tích bước vào, mọi người không khỏi đưa mắt dõi theo họ, nhưng so với An Bạch Thần không mấy tiếng tăm, thì Phúc Lan Tích lại là người được chú ý nhiều hơn. Tên tà ác cũng vào đây sao? Tu sĩ khổ tu của tòa thành ánh sáng nhìn Phúc Lan Tích chán ghét nói. Hì hì, tòa thành ánh sáng các ngươi vẫn vậy, thế nào, nếu muốn động thủ thì ta cũng sẵn sàng hầu hạ. Phúc Lan Tích mỉm cười, cây pháp trượng trong tay thi thoảng lại lóe lên những tia sáng nguy hiểm. Được rồi. Các ngươi muốn đánh nhau thì chúng ta không cản, nhưng trước tiên là không được ở đây, nếu vì các ngươi mà đánh thức những tên bên trong, thì ta nghĩ trừ khi thần linh giáng thế, bằng không chúng ta đều không ra được. Người lên tiếng là một nam nhân khoác mái tóc dài màu vàng, người này trông rất cường tráng, nhưng nổi bật nhất vẫn là cây đinh ba trong tay hắn. Gã đàn ông này rất nguy hiểm, đây là phản ứng đầu tiên của An Bạch Thần. Bởi hắn cảm nhận được từ cây đinh ba trong tay gã một hơi thở mà chỉ những bảo vật của tử thần mới có. Nói một cách đơn giản, cây đinh ba trong tay gã, nếu không phải là bảo vật thì cũng chẳng kém bao nhiêu. Ha ha, thì ra là vậy, một đám người lén lút đi vào, sợ động đến bầy rồng đang giao chiến bên trong, nên mới rằng co ở đây. Phúc Lan Tích khinh thường nói, nhất là với giáo hội ánh sáng, hắn còn liếc trắng mắt bọn họ. Hiển nhiên, lời nói của Phúc Lan Tích đã chọc giận đám đông, những người xung quanh khi nghe hắn nói vậy đều dùng ánh mắt không tiện nhìn hắn. Nhưng chưa kịp để những người này mở miệng, An Bạch Thần vẫn luôn im lặng ở một bên bỗng nhiên nói, ta không thích thế này. Lời nói đột ngột khiến mọi người còn chưa kịp phản ứng, rồi lại nghe An Bạch Thần nói tiếp, có thể đạt được thứ mình muốn hay không, thì trước tiên các ngươi phải xem có thể sống sót hay không. An Bạch Thần nói xong, giơ cao tay phải, rồi trước sự ngạc nhiên đến há hốc mồm của mọi người, hơi thở của vong linh cuồn cuộn ngưng tụ trên nắm đấm phải của hắn. Hắn, An Bạch Thần. Đứng giữa chốn hỗn loạn, khí thế chết chóc mùn ngụt như muốn nhấn chìm cả thế gian. Những kẻ từng giao tranh kịch liệt phút chốc như được định sẵn, tứ tán bỏ chạy theo đủ hướng. Tên khốn nạn, ngươi muốn kéo cả bọn ta chết theo ngươi sao? Gã đàn ông vạm vỡ, tay nắm chặt cây đinh ba, cũng lao đi với tốc độ kinh hoàng. Nhưng trước khi thoát khỏi chốn này, hắn ta hung dữ liếc nhìn An Bạch Thần và nói, chờ đấy, nếu ngươi còn sống sót, ta sẽ cho ngươi biết sự đáng sợ của Atlantis. Chỉ trong chớp mắt, nơi này chỉ còn lại An Bạch Thần và Phúc Lan Tích. Dù là giáo hội ánh sáng, họ cũng đã trốn mất ngay khi An Bạch Thần ra tay. Tiếp đó, một tiếng gầm rú dữ dội vang vọng từ bầu trời xa xa, như tiếng sấm mùa đông, như tiếng sét nổ. Ọc! Phúc Lan Tích nuốt nước bọt, rồi nói, đại nhân. Hắn chẳng hiểu nổi tại sao An Bạch Thần lại gây ra động tĩnh lớn như thế, đến cả rồng đang hỗn chiến đằng xa cũng bị hắn làm cho kinh động. Phải biết rằng, nơi đây lúc này có đầy rẫy những con quái vật thực thụ, lễ hội rồng vương ắt sẽ thu hút tất cả những chủng loài rồng hùng mạnh trên đại lục, vì đây chính là cơ hội để chúng tiến hóa, cũng là cơ hội duy nhất để chúng được thanh tẩy thành chủng loài rồng thực thụ. Không có Á Long nào bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, tuyệt đối không. Ngừ. Tiếng gầm giận dữ vẫn chấn động trời đất, nhưng lúc này nó không còn vọng đến từ phương xa nữa. Nhìn con thú ma quái ngay trước mắt mà ngay cả Phúc Lan Tích cũng không biết tên, lòng hắn trùng xuống tận đáy vực. Đúng là đại nhân, ra tay thật là hào phóng, quả không phải hạng tầm thường. Phúc Lan Tích rất căng thẳng, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, vì lúc này phía sau An Bạch Thần, một con rồng xương khổng lồ cũng đang đứng im lặng, chỉ cần An Bạch Thần muốn, rồng xương nhỏ sẽ lao lên xé nát nó. Chương 584 trợ thủ đắc lực Lý Sâm Ý, 1486 trang Đờ Ly Bang Sâu Ly Chen Y. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Long tộc đẳng cấp nghiêm ngặt, trừ phi thực lực vượt trội, còn lại đa số thời gian, kẻ dưới không dám đắc tội với kẻ trên. Cảm nhận được hơi thở thuần chính từ rồng xương nhỏ, con Á Long thú vô danh này thế mà lại lộ vẻ do dự. Tiếp theo, ngay lúc An Bạch Thần có chút lo lắng, thì con Á Long thú này chủ động lui bước. Phù! Trong lòng An Bạch Thần thở dài một hơi, thực tế có vẻ hơi lệch so với tưởng tượng của hắn, vốn An Bạch Thần định dùng rồng xương nhỏ làm át chủ bài, nghiền nát mọi yêu thú trong long mộ này. Có vẻ như thứ trong long mộ này mà... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn hắn nghĩ, sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng. Có gì đó không ổn. Rồng xương nhỏ không khỏi nghi ngờ, điều này khác với những gì nó tưởng tượng. Nhanh chân lên, có thứ mạnh mẽ đang tới. Rồng xương nhỏ lên tiếng trước khi An Bạch Thần kịp hỏi. Gừ. Tiếng gầm rú vang dội không lâu sau khi hai người một rồng rời đi. Nghe thấy tiếng này, rồng xương nhỏ không khỏi kêu lên một tiếng. Nó lại biến thành kích thước chỉ bằng nắm tay, rồi thì thầm vào tai An Bạch Thần, xong rồi, chạy nhanh đi. Thứ kia đang chuyển hóa thành rồng thực sự, ta sợ ta không thể trấn áp được nó. Rồng xương nhỏ còn nhỏ, nếu tính theo tuổi người thì nó chỉ khoảng 5-6 tuổi, nó còn cần nhiều thời gian để tiến hóa. Rồng xương nhỏ hiện thời về chiến lực thì chỉ có bậc thánh giai mà thôi, có lẽ là bậc thánh giai xuất chúng, nhưng so với long tộc trưởng thành, nó vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tên kia mạnh lắm sao? An Bạch Thần càng thấy định vị của thế giới này lạ lùng, trước đây, hắn có thể khẳng định thế giới này là thế giới cấp 7. Nhưng vì có liên quan đến thần linh, An Bạch Thần định vị thế giới này khoảng cấp 7,5. Nhưng hiện tại, theo càng gặp nhiều cường giả, An Bạch Thần có hơi không chắc về cấp bậc thế giới này, người nói là thế giới cấp 8 thì thế giới này lại không có cường giả cấp 8. Nhưng nếu người nói đây là thế giới cấp 7, đừng nói đến tên vừa nãy chưa gặp mặt nhưng biết chắc là mạnh không biên giới kia, ngay cả Jacobo và Sanfia, hai người này đều đã phá vỡ thế giới quan truyền thống. An Bạch Thần có thể khẳng định, chiến lực của Jacobo tuyệt đối vượt qua cấp 7, còn có thể đạt đến cấp 8 hay không thì An Bạch Thần cũng không chắc. Hắn còn đang phân vân xem mình sai ở chỗ nào thì bỗng dưng trong đầu lại vang lên giọng hệ thống đã lâu không còn. Xin chúc mừng quản lý đã chinh phục thành công 10 dị giới. Xin quản lý hãy nhanh chóng chiếm lấy trung tâm thế giới. Lời hệ thống có phần đột ngột, nhưng An Bạch Thần đã kịp phản ứng. Liên minh mặt trầm, đúng là do Lý Thần Ý bày trò, quả là một nhà khoa học điên khùng, chính hắn là người đã phát hiện ra An Bạch Thần trước. Nhưng xem ra, hắn đã làm được nhiều hơn mình nghĩ. Cùng lúc đó, tại một thế giới tu chân tên là Minh Thủy, Lý Thần Ý tò mò nhìn những võ giả dùng đủ loại chiêu thức kỳ lạ. Tất nhiên, vì An Bạch Thần đã chia sẻ thế giới chân võ trước, nên Lý Thần Ý cũng hiểu khá nhiều về tu chân. Thưa đại nhân, sắp xong rồi, thủ lĩnh của các thế lực này đều đã chọn thần phục. Với bộ giáp công nghệ trên người, gã đàn ông tấn công Lý Thần Ý rồi nói. Đây là thế giới khác thứ tư mà bọn chúng chinh phục, so với thế giới vừa chinh phục trước đây có tên là Vô Nha Lục Địa, thì Minh Thủy thế giới rõ ràng dễ đối phó hơn nhiều. Làm tốt lắm. Ta tin rằng đại nhân nhất định sẽ rất vui. truyền lệnh, tiếp tục tìm kiếm những thế giới mới, nhớ lấy, không có sự cho phép của ta, không được phép bất kỳ ai tự ý động đến hàng rào thế giới. Qua những ngày này liên tục phát hiện ra những thế giới mới, Lý Thần Ý không còn là tên ngốc như hồi đầu nữa, hắn phát hiện ra rằng, hàng rào thế giới cấp thấp rất dễ phá vỡ. Còn những hàng rào thế giới không phá vỡ được thì chắc chắn đằng sau đó là một thế giới cấp cao, về điểm này, Lý Thần Ý đã phải chịu thiệt rồi. Ngay trước khi phát hiện ra minh thủy thế giới, hắn đã phát hiện ra một thế giới có hàng rào thế giới rất dày. Sau một hồi vất vả, Lý Thần Ý đã phá vỡ được hàng rào thế giới đó, nhưng đón chào hắn lại là một cuộc tấn công kinh hoàng. Chỉ một đòn thôi, cả một đoàn xe tăng hạng nặng của Lý Thần Ý đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chết thảm vô cùng. Thế nhưng may mắn thay, những kẻ nơi đó chẳng mảy may để ý đến bọn họ. Trải qua bao gian nan, Lý Thần Ý rốt cuộc cũng chờ được lúc bức tường thế giới kia hồi phục, sau đó liền chuồn thẳng. Chịu một cú đấm này, Lý Thần Ý tự khắc hiểu ra nơi nào có thể chinh phạt, nơi nào không thể trêu vào. Tuân lệnh, bệ hạ, gã đàn ông gật đầu rồi rời đi, nhưng Lý Thần Ý không vội rời khỏi thế giới này. Đối với Lý Thần Ý, tìm ra thế giới của hắn đã chẳng còn khó khăn, giờ đây cái khó là tìm ra trung tâm thế giới. Trước đây, hắn đã có chút cơ sở, nhưng trung tâm thế giới tồn tại dưới hình thức nào thì không có quy luật. Thế nên mỗi lần tìm kiếm trung tâm thế giới đều chẳng khác nào bắt đầu từ con số 0. Thế nhưng mới đây, hắn đã tìm ra trung tâm thế giới của thế giới Vô Nha, do chính hắn là người tìm ra nên Lý Thần Ý bỗng nảy ra một ý. Trung tâm thế giới sở hữu một sức mạnh đặc biệt, mà sức mạnh này vốn sẽ truyền đi những cảm ứng tương tự như thế giới này, tuy cả hai rất gần nhau nhưng vẫn có sự khác biệt nhỏ mà có thể nhận ra. Lý Thần Ý tiến hành thí nghiệm. Hắn dùng sức mạnh của Liên minh Khoa Mô chính thống tạo ra một thiết bị có thể thăm dò cảm ứng, và giờ là lúc thực chiến của nó. Một phương khác, An Bạch Thần trong Long Mộ đúng là vận may đôi ngả, trước mắt hắn lúc này là một bộ xương rồng nguyên vẹn nằm yên đó. Rồng, một trong những sinh linh hùng mạnh nhất trong chư thiên vạn giới. Nhìn bộ xương rồng trước mắt, An Bạch Thần có chút kích động, đưa tay lên sờ. Lạnh lẽo nhưng lại tỏa ra một hơi thở kinh khủng. Không còn nghi ngờ gì nữa, con rồng này đã chết từ lâu, bởi vì trên người nó, đừng nói là thịt, ngay cả vảy cũng đã hóa thành cát bụi từ lâu. Nhưng cho dù như vậy, trên người nó vẫn tỏa ra một hơi thở khủng khiếp. Ở thế giới của ta, từng có một câu nói rằng, hổ chết vẫn oai. Trước kia ta còn cười nhạo câu nói này, nhưng bây giờ xem ra, đúng là không sai. An Bạch Thần lẩm bẩm, còn Phúc Lan Tích bên cạnh hắn thì hoàn toàn không hiểu gì. Bắt đầu thôi, để ta xem, ta có thể tạo ra một con rồng xương không, dù không phải là thứ thật thì cũng được. An Bạch Thần thầm nói. Hết chương. Chương 585 xương rồng lỗi 1 di 487 trang Can Chi Pin Gu Long. Ngày 29 tháng 3 năm 2022. Tác giả, Adam. Sự ra đời của xương rồng phải tuân theo những yêu cầu nghiêm ngặt, không thể thiếu một điều kiện nào. Cùng với lượng lớn khí thế vong linh được truyền vào bộ xương rồng, Phục Lan Tích bên cạnh gần như phấn khích đến mức không kìm được tiếng kêu. Ù ù ù, tiếng động trầm đục vang lên cùng với mặt đất rung nhẹ, nhưng theo thời gian trôi qua, khí thế vong linh mà An Bạch Thần truyền vào bộ xương cũng ngày một nhiều hơn. Suốt thời gian qua, An Bạch Thần hầu như không sử dụng khí thế vong linh, ngoại trừ để lại một đội quân vong linh chỉ có 20 vạn tại quốc gia nhỏ bé Fukufuji, số còn lại không hề tiêu hao. Hắn giờ đã có đủ khí thế vong linh để tiêu, tuy không để tâm lắm, nhưng hắn có tới hàng nghìn tỷ khí thế vong linh. Nhưng theo thời gian trôi, hắn chợt thấy mình quá ngây thơ, giờ thì có thể chắc chắn rằng hắn đã đổ ít nhất nghìn tỷ khí thế vong linh vào bộ xương rồi. Thế mà nó vẫn chỉ là bộ xương, ngoài việc càng thêm trắng ra thì không có động tĩnh gì khác. Chết tiệt! Hắn thầm chửi, với cách hắn truyền như thế, không nói là hồi sinh ngay thì cũng phải có phản ứng chứ. Đúng lúc hắn định dừng tay xem có vấn đề gì thì gã phù thủy tóc vàng kia reo lên phấn khích. Sống rồi, sống rồi. Phúc Lan Tích giờ mừng như trẻ con, bởi không gì phấn khích hơn khi hắn, kẻ đã dành cả đời nghiên cứu ma pháp vong linh, được chứng kiến tận mắt sự ra đời của một con rồng xương. Gừ. Xương cốt im lìm chợt rền rĩ báo hiệu sinh khí đầu tiên. An Bạch Thần từng nghiên cứu gốc rễ sự sống của tử thi, chính là hỏa linh hồn đặc biệt ấy. An Bạch Thần cho rằng, tử thi sống được là nhờ hỏa linh hồn, mà hỏa linh hồn càng cao thì tử thi càng mạnh. Giờ đây, An Bạch Thần chẳng khác nào đích thân châm ngòi hỏa linh hồn cho bộ xương này, ngọn lửa xanh nhạt cao ngút đang bùng cháy dữ dội. Á! Tiếng rồng gào vang dội báo hiệu sự ra đời của một cốt long mới, trái ngược với Phúc Lan tích phấn khích tột độ, phía sau đầu An Bạch Thần, tiểu long xương ngơ ngác nhìn người đồng tộc mới. Rầm, rầm! Móng rồng khổng lồ đập xuống đất tạo nên tiếng động lớn, cốt long đã đứng dậy. Khổng lồ cao đến chục trượng, dài đến gần trăm trượng, thêm cả khí thế kinh hồn phát ra, quả là một khổng lồ đáng sợ, một cỗ máy chiến đấu khủng khiếp. Gào! Tiếng gầm rung trời làm kinh động cả đám thú dữ đang giao tranh đằng xa, bởi chúng cảm nhận được, một kẻ tử thần thực sự đã hồi sinh. Lập tức, toàn bộ đám Á Long đều sôi sục, vốn dĩ chúng đến đây để tranh giành tư cách tham gia lễ hội rồng vương, lúc này sao có thể dung thứ cho một kẻ địch mạnh mẽ như vậy xuất hiện. Nhìn đám, mây đen, đang ầm ầm kéo đến từ đằng xa, An Bạch Thần thậm chí còn chẳng thèm ngoái đầu, vô cùng dứt khoát rời khỏi nơi này. Bởi An Bạch Thần biết, nơi đây sắp trở thành chiến trường. Ầm, ầm, ầm. Những cú va chạm dữ dội khiến người ta cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ rất xa. Dù Phúc Lan Tích lúc này vô cùng phấn khích, nhưng An Bạch Thần lại rất rõ ràng, con cốt long kia chỉ là hàng thải mà thôi. An Bạch Thần đã nghiên cứu kỹ lửa linh hồn, nên hắn biết lửa linh hồn có trạng thái đặc biệt là tỉnh thức, và chỉ có vong linh đã tỉnh thức mới thực sự đáng giá. Cốt lương thần là vong linh đã tỉnh thức lửa linh hồn, nên nó mới có thể học võ kỹ như người thường, cũng là lý do nó luôn được An Bạch Thần yêu ái. Lửa linh hồn tỉnh thức rất hiếm, cũng rất khó, đến giờ, vong linh thực sự tỉnh thức lửa linh hồn dưới trướng An Bạch Thần chỉ có mỗi cốt lương thần. Còn bộ xương rồng trước mắt này thì chưa tỉnh thức lửa linh hồn, nên An Bạch Thần luôn cảm thấy nó kém hơn rồng xương nhỏ. Chẳng phải do suy nghĩ của ta sao? An Bạch Thần lẩm bẩm, cấp độ vong linh càng cao thì trí tuệ càng lớn. Thậm chí chúng sẽ nảy sinh cảm xúc riêng, như hiệp sĩ đen, nó có cảm xúc sợ, chết mà đáng lẽ không nên có. Người cũng phát hiện ra rồi à? Không hiểu sao, An Bạch Thần nhìn rồng xương nhỏ trước mặt lại muốn đập nó một trận, vì giọng điệu của tên này quá đáng ghét, y như đang hả hê vậy. Người biết cách giải quyết không? An Bạch Thần cố nhịn ý định đập rồng xương nhỏ, vì nếu đánh nó vô cớ, nó nổi điên lên, chưa biết chừng ai đánh ai. Thứ hai, cũng đơn giản lắm. So với cái thằng thần chết nửa mùa này là ta đây thì tiểu long xương chắc chắn hiểu rõ hơn ta về mấy chuyện này. Đương nhiên, ngươi tưởng ta là ai chứ? Nhưng ngươi có chắc là muốn tạo ra một thằng giống hệt ta không? Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, với thực lực hiện tại của ngươi, cho dù ngươi có tạo ra được thật thì ngươi có chắc là ngươi có thể khống chế nó được không? Tiểu long xương vừa nhảy nhót vừa nói giọng điều cáng. Tên này, thôi được rồi, ta không chấp ngươi, nhưng ngươi nói cũng đúng. Có một mình ngươi ta đã thấy phiền lắm rồi, nếu thêm một thằng nữa thì ta cũng phải đi gặp tiền nhiệm thôi. Những lời nửa đùa nửa thật cũng chứng tỏ lúc này trong lòng An Bạch Thần không phải không có lo lắng. Tiểu Long Xương nói không sai, với thực lực của hắn hiện tại thì muốn khống chế được cốt long quả thực còn quá sớm. Hắn không hề có chút nắm chắc nào có thể khống chế được một tồn tại như cha của Tiểu Long Xương. Ngược lại, con hàng trước mắt này thì được. Nhìn cái thế hồi sinh vừa nãy của nó thì chắc hẳn thực lực của con hàng này đã đạt đến cấp 8 rồi, tính đến thời điểm hiện tại thì nó đã là cực hạn mà hắn có thể khống chế được rồi. Hơn nữa, An Bạch Thần liếc nhìn bảng thông tin của mình, chỉ thấy ở mục khí thế vong linh viết rằng 238.755. Chết tiệt, con hàng này chẳng lẽ được tạo ra từ khí thế vong linh sao? Ta tích cóp lâu như vậy mà một lần đã tiêu hết rồi à? Không tính đến mấy thế giới mới chinh phục được, hiện tại mỗi tháng các thế giới dưới trướng An Bạch Thần đều có thể cung cấp cho hắn ít nhất 80 tỷ khí thế vong linh. Mà đây vẫn là khi hắn không yêu cầu chúng cung cấp gấp, nếu thực sự gặp phải chuyện gấp gáp, chỉ cần An Bạch Thần ra lệnh, thì chỉ riêng lục địa Kelia và vùng đất xa đỏ hai thế giới này, có lẽ có thể cung cấp cho hắn hơn vạn tỷ khí thế vong linh trong thời gian ngắn nhất. Lục địa Kelia tạm thời không nói, trước kia An Bạch Thần cũng đã từng hớt váng, kha khá ở cái thế giới cấp 5 này, lúc đó nó cũng đã cung cấp cho hắn rất nhiều khí thế vong linh. Vùng đất xa đỏa, một thế giới cấp 6 tương đối nguyên thủy nhưng lại tràn ngập sự giết chóc, sau khi hai anh em xích dực huyết dực thành công chiếm được nó thì An Bạch Thần không nghi ngờ gì nữa, hắn đã kiếm được một khoản lớn. Chỉ trong ngày thứ hai sau khi hai anh em chiếm được nó, vô số khí thế vong linh đã nhập kho, nếu không phải An Bạch Thần bảo bọn chúng lấy phát triển làm trọng thì có lẽ con số này còn có thể tăng lên gấp nhiều lần. Hết chương. Chương 586 Uy lực hỏa hệ, mưa sao băng giáng trần 1 di 488 trang Hua Si Chư Uy, Liêu Sinh Hu Yêu Chi Ang Lin. Tràn An Bạch Thần giật giật, cho dù hắn giờ đây đã khác xưa nhưng mức tiêu hao này cũng không phải hắn chịu nổi. Đại nhân, Phúc Lan Tích do dự, vẻ muốn nói lại thôi. Đừng gọi ta, cũng đừng nhìn ta giờ đau đầu lắm. Phúc Lan Tích muốn làm gì An Bạch Thần sao có thể không biết. Tên này rõ ràng là muốn học cách chế tạo cốt long. Nhưng hắn muốn học thì làm được gì? Hắn có khí thế vong linh không? Có hệ thống nghịch thiên như thế không? Vô à, vô thì tắm rửa rồi đi ngủ. Cuộc chiến bên kia vẫn tiếp diễn, không biết là đám nào đang khiêu chiến với rồng xương, nhưng đánh cho rung trời chuyển đất. An Bạch Thần không hứng xem trận chiến, vì hắn sợ mình không kiềm được mà ra tay. Phải biết rằng đám này là do hắn tốn vô số khí thế vong linh tạo ra, dù chỉ rớt một mẩu xương cũng khiến An Bạch Thần đau như cắt. Bọn kia đâu? Cố tình tránh xa chiến trường, An Bạch Thần bỗng thấy mình không còn việc gì làm. Việc thu thập thung lũng rồng đã giao cho rồng xương nhỏ, dù sao thì đây cũng là mộ tổ của chúng, mình động vào thì to chuyện. Thế là, An Bạch Thần quyết định tìm việc gì đó làm để giết thời gian, chẳng hạn như gây chuyện với Thánh Điện Ánh Sáng. Ánh sáng đi qua đâu, bóng tối sẽ theo sau. Đó là lẽ tự nhiên bất biến. Phúc Lan Tích, một pháp thánh hệ vong linh, có khứu giác nhạy bén với hơi thở của vong linh như Thánh Điện Ánh Sáng. Giống như cá mập người thấy một giọt máu từ xa ngoài đại dương, Phúc Lan Tích cũng cảm nhận được những dao động nhỏ của ma pháp hệ quang minh trong phạm vi nhất định. Phía trước, hơn 10 cây số. Phúc Lan Tích trở thành, dẫn đường, chỉ đường chính xác đến Thánh Điện Ánh Sáng. Dĩ nhiên, ở khoảng cách như vậy, Phúc Lan Tích dễ dàng qua mặt sự dò xét của đối phương. Ma pháp hệ vong linh vốn là ma pháp trạng thái tiêu cực, đặc biệt Phúc Lan Tích lại là pháp thánh, chỉ cần hắn cố tình ẩn giấu, Thánh Điện Ánh Sáng sẽ không thể phát hiện ra hắn nếu không ở rất gần. Ầm ầm ầm, An Bạch Thần và Phúc Lan Tích đến đúng lúc, Thánh Điện Ánh Sáng đang giao chiến với người đền thờ của hắn. Nhìn trang phục của đối phương, dường như họ là người của đền Hỏa Thần. Thần nói tin ta sẽ được cứu rỗi. Đó là lần đầu tiên An Bạch Thần thấy tu sĩ khổ tu ra tay, nhưng khi nhìn thấy đòn tấn công của đối phương, hắn cũng phải giật mình. Một luồng sáng cao tới 3 trượng từ trời giáng xuống, rồi khi sắp chạm đất thì bất ngờ phân thành vô số luồng. Những luồng sáng phân chia này mỗi luồng đều to bằng cánh tay người lớn, và như thể đã được định vị chính xác, tất cả đều vô cùng chuẩn xác nhắm thẳng vào những người của đền Hỏa Thần. Đoàng đoàng đoàng. Mặt đất như thể bị vô số tên lửa cày nát, lồi lõm hết sức ngoạn mục. Cùng lúc đó, khi bụi khói tan đi, những người của đền Hỏa Thần cũng lại xuất hiện trong tầm mắt của An Bạch Thần, nhưng không giống như lúc nãy, một đòn của tu sĩ khổ tu này rất hiệu quả, lúc này ít nhất đã có 1/3 số người của đền Hỏa Thần gục ngã. Thật mạnh. An Bạch Thần sắc mặt nghiêm nghị, hắn lần đầu tiên thấy ma pháp quang minh mạnh mẽ đến thế, trước nay ma pháp quang minh trong ấn tượng của An Bạch Thần đều thiên về loại cứu rỗi. Nhưng nhìn cảnh hố sâu vô số, xác chết đầy đất trước mắt, An Bạch Thần phải thừa nhận, ma pháp hệ quang minh mạnh vãi trường. Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Phúc Lan Tích phấn khích, tuy rằng không bằng lúc thấy cốt long vừa nãy, nhưng hắn vẫn rất phấn khích. Là tử địch của tòa thành ánh sáng, Phúc Lan Tích sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể tấn công đối phương, mà hiện tại hắn chưa ra tay. Thì chứng tỏ nơi này có hàng. Nộ hỏa thần linh thiêu đốt trời đất, dưới ngọn lửa thiêu rụi vạn vật, kẻ thù của thần lửa đều sẽ hóa thành cho bụi. An Bạch Thần không hiểu lắm, hình như mỗi ma pháp sư ở đại lục ma pháp phương Tây trước khi ra đòn đều phải có một đoạn mở đầu Junibi. Mưa lửa sao băng. Đại diện của đền Hỏa Thần, một lão già tóc đỏ mắt đỏ, tay cầm viên hồng ngọc lấp lánh như ngọn lửa đang nhảy múa. An Bạch Thần nhận ra viên hồng ngọc này dường như là ma hạch của một loài ma thú thuộc long tộc, mang thuộc tính hỏa. Với sự hỗ trợ của thần khí này, lão già như hổ mọc thêm cánh. Khi hắn hoàn tất câu thần chú, bầu trời bỗng trở nên đỏ rực. Mẹ kiếp! Phúc Lan Tích không khỏi thốt lên câu chửi kinh điển, rồi nhanh chóng rút đũa phép ra. Rầm rầm rầm! Hàng trăm mũi xương giáo khổng lồ bỗng nhiên dựng đứng. Trong chớp mắt đã bao vây An Bạch Thần và Phúc Lan Tích. Hắn ta vậy mà lại trực tiếp lộ diện. Lũ hồn kiếp này điên rồi, chẳng lẽ chúng không sợ dụ hắn ta đến sao? Rầm rầm rầm. Tiếng va đập dữ dội rung trời chuyển đất, vì bị xương giáo cản trở, An Bạch Thần không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng bên ngoài. Nhưng theo tiếng va đập ngày một dày đặc, An Bạch Thần bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh nóng bỏng hẳn lên. Sau một hồi, tiếng va đập bên ngoài không còn vang lên nữa, Phúc Lan Tích cũng thu hồi xương giáo, nhưng ngay khi hắn vừa thu hồi xương giáo, đồng tử An Bạch Thần đột nhiên co lại. Trước mắt, An Bạch Thần nhìn khắp nơi, chỗ nào có thể nhìn thấy đều đỏ rực một màu. Dung nham, nơi đây đã trở thành thế giới dung nham. Thật khủng khiếp. Trước đó, An Bạch Thần đến đâu là ngang nhiên càn quét, cho dù là người mạnh nhất thế giới, hắn cũng chẳng thèm để vào mắt. Vô số vong linh là chỗ dựa của hắn, hắn có vốn liếng ngạo nghễ với tất cả. Nhưng hiện tại, nhìn địa hình đã hoàn toàn thay đổi, An Bạch Thần hiểu rằng, chỉ dựa vào số lượng thôi thì không đủ để hắn càn quét thế giới này nữa. Tên trước mặt hắn ít nhất cũng là tồn tại cấp 7, còn hắn hiện tại chỉ có thể triệu hồi vong linh cấp 6. Cấp 6, thấp hơn đối phương một cấp, đừng nhìn cấp này không nhiều, nhưng lại là sự khác biệt về chất, với chênh lệch một cấp độ này, không nghi ngờ gì nữa. Đối phương có thể dễ dàng hủy diệt đại quân vong linh của hắn, như bây giờ, cho dù có thêm bao nhiêu đại quân vong linh thì cũng không thể lấp đầy được địa hình như vậy. Quả nhiên là lũ hỏa hệ đều là lũ điên, chúng thật sự không sợ chọc giận Á Long sao? Phúc Lan Tích sắc mặt âm trầm nói. Cầu phiếu đề cử nào? Chương 587 Hắc Viêm Địa Long Thú, 1 di 489 trang Hay Yander Long Sâu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Long mộ đối với bất kỳ tộc rồng nào đều là nơi linh thiêng, ngay cả rồng xương nhỏ cũng không ngoại lệ. Khi nó thu thập đủ xương rồng trở về, thấy bốn phía bị phá hỏng tan hoang, uy nghiêm của rồng trong người nó ẩn ẩn có dấu hiệu bạo động. Đừng kích động, muốn ra tay thì cứ ra tay, nhưng phải nhanh chóng giải quyết. An Bạch Thần không can ngăn, chuyện này trên địa cầu cũng như tổ tiên bị phá mộ. Còn muốn đối phương không ra tay, đều là lũ ngu xuẩn nói suông. Nghe lời An Bạch Thần, rồng xương nhỏ khiến An Bạch Thần vô cùng bất ngờ. Nó lắc đầu, nói ta không thể lộ diện, nếu không chúng ta có thể sẽ thật sự không thể rời khỏi đây. Huống hồ ta không ra tay cũng sẽ có, người, ra tay, chúng ta mau rời đi, nơi này sắp có kẻ lợi hại đến. Rồng xương nhỏ vẫn giữ bình tĩnh, nó hiểu rõ thân là một giao long non nớt, trong mắt những Á Long cường đại. Nó chỉ là con mồi. Nó tin rằng chúng sẽ chẳng màng đến việc lăng mộ của bầy rồng có bị phá hủy hay không. Đúng như dự đoán, khi An Bạch Thần vừa gọi Phúc Lan Tích đi được không bao lâu, một tiếng gầm giận trời rung đất chuyển vang lên, từ chiến trường xa xa vốn đã hóa thành vùng đất dung nham, bỗng chuyển đến tiếng giao tranh kịch liệt. Chậc chậc chậc, tên kia sợ là muốn phát điên rồi. Rồng xương nhỏ đã thu nhỏ lại, đậu trên vai An Bạch Thần. Nghe nó nói vậy, An Bạch Thần cũng giật mình. Vừa nãy, rồng xương nhỏ đi thu thập xương rồng, dù An Bạch Thần không nhìn thấy xương rồng ở đâu, hắn vẫn biết chắc rằng rồng xương nhỏ đã thành công. Nhưng mà, con này rốt cuộc đã làm gì? Sao nghe tiếng động kia giống như con Á Long ma thú kia đang nhắm vào nó vậy? Nhìn ánh mắt khác thường của An Bạch Thần, rồng xương nhỏ nói đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Vừa nãy, ta vô tình bị nó trông thấy khi đang lấy xương rồng. Nếu ta không đoán nhầm, con này hẳn là hậu duệ của Hắc Long. Thấy ta lấy đi di hài mà nó không biết là cha hay là ông của nó, không phát điên mới lạ. Con rồng xương nhỏ này, có lúc làm việc thực sự khiến người ta giờ khóc giờ cười. Nhưng nghe nói nó lấy được xương rồng của Hắc Long, đôi mắt An Bạch Thần bỗng sáng rực lên. Đấu chiến vẫn tiếp diễn, nhưng lần này dù là thần điện hỏa quang hay thánh điện ánh sáng, cả hai đều không còn ham muốn đánh tiếp. Bởi vì trước mắt chúng, một con mãnh thú vảy đen, toàn thân phủ đầy gai ngược đang nhìn chúng giận dữ. Con mãnh thú này rất mạnh, từ trên người nó, dù là tu sĩ khổ tu của thánh điện ánh sáng, hay trưởng lão của thần điện hòa quang, cả hai đều cảm thấy một luồng áp bức vô cùng mạnh mẽ. Đại nhân, e rằng chúng ta phải rút lui, đây là Hắc Viêm Địa Long Thú, là bá chủ của Hắc Viêm Cấm Địa, nếu liều mạng với nó, e rằng. Người nói là Aragorn thứ 13, lúc này hắn đang trong bộ trang phục của đội hiệp sĩ Thánh Quang. Phải nói, Aragorn thứ 13 quả không hổ danh là hậu duệ của Aragorn, hắn ẩn mình quá sâu. Thánh giai, Aragorn thứ 13 vậy mà lại là một chiến sĩ thánh giai. Trong tay hắn, thanh kiếm dài ẩn ẩn tỏa hàn quang, kiếm phong nuốt trọn đấu khí hùng hồn. Aragorn thứ 13 mạnh thật, hắn là đoàn trưởng của đội hiệp sĩ thánh quang, mà trước giờ chưa có ai ngoài biết chuyện này. Nghe Aragorn thứ 13 nói, tu sĩ khổ tu giả nhíu mày. Hắn tin lời Aragorn thứ 13, bởi vì trước giờ hắn chưa làm hắn thất vọng. Lui. Một tu sĩ khổ tu mà bảo lui, chuyện này còn hiếm hơn thấy thánh giai cường giả khỏa thân chạy. Đức tin kiên định vào thánh quang khiến tu sĩ khổ tu không sợ chết. Thường thì chỉ có hai kết cục khi tu sĩ khổ tu ra trận, hoặc thắng hoặc chết. Thần quan đại nhân, tụi tòa thành ánh sáng chuồn rồi, tụi mình có đi không? Bên đền hỏa thần, khi thấy người của tòa thành ánh sáng bắt đầu rút lui, có người lên tiếng. Ha ha, ta muốn đi lắm, nhưng ngươi nghĩ con hắc viêm địa long tú này sẽ để tụi mình thoát sao? Tứ bể dấu phá hoại hẳn là do ma pháp hỏa hệ gây nên, mà đền hỏa thần người nào cũng phát tán hỏa hệ lực lượng nồng đậm. Chính vì vậy, hắc viêm địa long thú mới tùy ý để tòa thánh ánh sáng người rời đi, bởi mục tiêu của nó đều là đền hỏa thần người. Các người trước đi, ta ngăn nó lại. Lão giả bình tĩnh nói. Hắn vừa nói vừa chậm rãi tiến đến hắc viêm địa long thú, mà trong tay lão giả, cây trượng pháp thuật càng thêm đỏ rực. Nếu ta chiến tử, thì các ngươi hãy rút lui trước đi. Long tinh đã có, tuy rằng như thế rời đi rất đáng tiếc, nhưng không có ta, các ngươi không còn khả năng cạnh tranh với hắn thần điện. Lão giả kiên định bước về phía hắc viêm địa long thú, miệng còn vừa nói, di ngôn, hắn rất rõ ràng, con hắc viêm địa long thú trước mắt này là một trong những ma thú đỉnh cấp nhất đại lục xanh đậm, cho dù là mình, cũng không thể nào thắng nổi nó. Mà xét về tốc độ của đối phương, chỉ e rằng mình muốn chạy trốn cũng là mơ tưởng. Tín phụng thần minh người đều là một đám, kẻ điên, điểm này từ tình cảnh hiện tại có thể thấy rõ, sau khi nghe lời lão giả, đền hỏa thần người chỉ làm một thủ thế đặc biệt. Sau đó không ngoảnh đầu lại mà rời đi, trong lúc đó thậm chí không một người nghĩ đến việc ở lại giúp đỡ. Cùng lúc đó, An Bạch Thần cùng Phúc Lan Tích cũng đến một nơi khá đặc biệt. Đền Long Thần, nơi ngự trị linh hồn cao quý nhất của tộc rồng. Đền Long Thần ngủ yên rồng tộc kiệt xuất. Đa phần rồng trưởng thành sức mạnh thần hạ vị, song vài cá biệt vượt lên thần trung vị, đây chính là nơi an giấc của những cá biệt ấy. Vào không, Phúc Lan Tích bất an thầm hỏi. Như đền long thần cất giấu điều gì kinh khủng vậy. Nhưng An Bạch Thần chưa kịp mở lời, rồng xương nhỏ trên vai hắn đã lên tiếng, muốn chết thì vào, ngươi tưởng long mộ là kho báu để ngươi vơ vét sao. Rồng xương nhỏ lộ vẻ khinh khỉnh khi nói với Phúc Lan Tích, nhưng nàng chẳng phản ứng, ngược lại An Bạch Thần bên cạnh đáp, thần hạ vị và thần trung vị chỉ cách nhau một bậc, nhưng thực tế là hai cõi hoàn toàn khác biệt. Thần trung vị là biểu hiện của sự sống cấp cao hơn, Phúc Lan Tích, ngươi hãy nhớ. Đừng bao giờ khiêu khích thần trung vị, dù hắn đã chết. Là thần chết, An Bạch Thần đã nghiên cứu rất kỹ sự phân chia sức mạnh giữa các vị thần, nhưng vì thông tin quá ít, hắn cũng chẳng biết nhiều. Song hắn hiểu rõ, giữa thần hạ vị và thần trung vị có một vực sâu không thể vượt qua, sự chênh lệch lớn đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đúng lúc này, một bóng người bất ngờ lao nhanh ra khỏi đền Long Thần, Aragorn Gabriel, hắn đã vào đền Long Thần sao? Chương 588 Gabriel uất ức 1-490 trang BQDZA Bailey 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Sự xuất hiện của Gia Bách Lợi không chỉ khiến An Bạch Thần bất ngờ, mà ngay cả đối phương, khi hắn ta nhìn thấy An Bạch Thần, hắn ta cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta không ngờ ngươi lại có thể tìm được đến đây, Gabriel lạnh lùng nhìn An Bạch Thần nói. Đúng vậy, ta cũng không ngờ lại có thể gặp ngươi ở đây. An Bạch Thần bình tĩnh đáp lại, rồi lại nói có được thứ gì tốt không? Lấy ra cho ta xem nào. Cùng với lời nói của An Bạch Thần, Phúc Lan Tích bên cạnh đã rút ra cây đũa phép, vẻ như sắp ra tay. Ha ha, có thứ gì tốt đâu, nếu ngươi muốn báu vật của rồng thì hãy tìm cô em gái hờ của ta đi, ta nghĩ giờ ngươi đã biết thân phận thật của nàng rồi nhỉ? Nàng ta là công chúa rồng, và là công chúa rồng đích thực. Gia Bách Lợi rút kiếm ra khỏi lưng. Giọng điệu nhẹ nhõm nhưng vẫn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đại nhân, để ta. Phúc Lan Tích hăm hở, tuy râu tóc đã bạc nhưng hắn vẫn là kẻ cuồng chiến thực thụ. Không cần, ngươi không phải đối thủ của hắn. An Bạch Thần lắc đầu, khiến Phúc Lan Tích kinh ngạc. Là tín đồ của thần chết, Phúc Lan Tích đang đứng bên vị thần mình tôn thờ. Nhưng khi hắn định tiêu diệt kẻ thù của thần, chính vị thần đó lại bảo hắn, ngươi không phải đối thủ của hắn. Phúc Lan Tích cảm thấy hụt hẫng. Hắn cho rằng đối phương không thể thắng mình, nhưng thần đã phán, Phúc Lan Tích chỉ còn biết tuân lệnh. Như thấu hiểu suy nghĩ của Phúc Lan Tích, An Bạch Thần cười nói, đừng buồn như vậy, ngược lại, ngươi nên vinh dự khi được làm đối thủ của hắn. Gabriel, chiến thiên sứ ánh sáng mạnh nhất, trưởng nhóm thiên thần, thuộc hạ xuất sắc nhất của thần sáng, tuy tuy chỉ là một phân thân, nhưng cũng không phải ngươi có thể chiến thắng. Thực ra từ đầu, An Bạch Thần đã rất lạ, sao Sanfia lại chọn lúc này để sinh ra tại đế quốc Aragorn. Phải nói rằng, chuyện này quá trùng hợp đến mức An Bạch Thần cảm thấy như có bàn tay nào đó đang sắp đặt. Ta đến thế giới này vốn đã là ngẫu nhiên, do chúa tể vực thẳm đưa ta từ dòng chảy hỗn loạn thời không vào lục địa thâm lam. Nhưng cũng đúng lúc này, Long tộc, thần sáng, thậm chí cả thần điện của ta, đều chọn ra tay. Theo An Bạch Thần thấy, mọi thứ trùng hợp quá, thế thì không còn là ngẫu nhiên nữa, mà là tất yếu. Ta đến ắt sẽ làm lục địa thâm lam đảo lộn, mà lúc này xuất hiện trước mặt ta, dù là thần hay ta, ta cũng sẽ toàn lực đẩy lui, dù phía sau họ là thượng vị thần. Khí thế vong linh nồng đậm lan tỏa, ở phía xa, cốt long, như được triệu hồi, đang giao chiến với á long thú của ta, vậy mà đột nhiên biến mất. Chuyện của hiệp sĩ đen trước kia đã khiến An Bạch Thần hiểu ra một điều, đó là khả năng chịu đựng của thế giới có giới hạn. Thế giới thấp kém không thể chứa đựng những tồn tại cấp cao, thế nên dù là công chúa long tộc hay Gabriel, chúng đều phải chọn cách xuất hiện theo kiểu này ở trên thế gian. An Bạch Thần thừa nhận, thực lực hiện tại của hắn mà đánh với Gabriel thì thắng thua chưa biết thế nào, tất nhiên đó vẫn là ước lượng thận trọng của hắn, nói nghiêm khắc thì ở cùng cấp độ thực lực, An Bạch Thần cảm thấy đối phương có khả năng thắng cao hơn một chút. Mình kém mấy tuổi, dù là kinh nghiệm chiến đấu hay là trải đời thì hắn chưa bao giờ cho rằng mình sẽ hơn những lão quái vật bất tử này. Vậy nên ngay từ đầu, An Bạch Thần đã định ra phương án chiến đấu phù hợp với mình, đó chính là lấy vong linh làm chủ. Gào. Tiếng gào kinh khủng như quân lâm thiên hạ của người chết, khi Gabriel đang định ra tay với An Bạch Thần, thì trước mắt hắn, một con cốt long khổng lồ bất ngờ hiện ra. Cái này, quái vật xương rồng có hình thể to lớn, lại còn tỏa ra uy lực long hoàng khiến Gabriel hiểu rõ, đây không phải là đồ giả. Ngươi không phải rất giỏi đánh sao, vậy thì ngươi thử đấu với nó xem ai mạnh hơn. Tiến lên nào, quái vật xương rồng của ta. An Bạch Thần trong lòng hạ lệnh, cùng lúc đó, quái vật xương rồng như hiểu được liền lao thẳng về phía Gia Bách Lợi. Long tộc, chiến vương cận chiến, Mỗi lần móng vuốt quét xuống đất đều tạo thành một hố sâu khổng lồ, sức mạnh khủng khiếp đến cực độ khiến Gabriel phải né tránh, da đầu tê dại. Hắn chưa từng nghĩ An Bạch Thần lại có thể triệu hồi một con quái vật xương rồng để đối phó với mình, dưới trướng thần sáng không chỉ có một thế giới, là chiến tiên sứ đắc lực nhất của thần sáng, Gabriel đã từng chinh chiến vô số thế giới. Trong số đó cũng không thiếu thế giới do tử linh thống trị, Gabriel dám nói rằng mình đã chém giết chẳng dưới 80.000 tử linh. Nhưng nếu nhắc đến loại động vật phong linh để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong hắn, thì vẫn phải kể đến cốt long. Cốt long, dị loại trong tộc rồng, sức mạnh của nó không phải loài rồng bình thường nào cũng sánh bằng. Cách tấn công của cốt long rất đơn điệu, ngoài hơi thở rồng đặc biệt có thể ăn mòn vạn vật, thì cốt long chỉ có thể dựa vào thân thể cường tráng để quét sạch mọi thứ. Phải, người không nhìn nhầm đâu, cốt long không biết phép thuật, ít nhất là không biết phép thuật theo nghĩa thông thường. Như chúng ta đã biết, tộc rồng là pháp sư bẩm sinh, bản thân chúng sở hữu phép thuật ngôn ngữ rồng có thể sánh ngang với thần chúa. Nhưng tất cả những cốt long này đều không biết, hay nói chính xác hơn là chưa từng có ai thấy cốt long sử dụng phép thuật ngôn ngữ rồng. Cách tấn công đơn điệu khiến cốt long có phần hạn chế, nhưng thực tế không phải vậy, ngoài việc không biết sử dụng phép thuật, cốt long còn có khả năng miễn nhiễm hoàn toàn với phép thuật. Cốt long, chiến binh bẩm sinh, khắc tinh của mọi pháp sư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.